Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một phần tôi lo về việc của tôi nữa. Đỗ hai chuyến xe cuối cùng thì tôi cũng đặt chân tới quê vào lúc 4 giờ chiều. Bà nội tôi do ở nhà cô nên ở đây chỉ có mình tôi thôi. Vô nhà tôi quét dọn sạch sẽ, xong rồi nằm vật ra cái giường ở nhà, rồi ngủ luôn. Tới 9 giờ khuya tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh nhà tối thui. Tôi định ngồi dậy mở đèn thì vô tình nhìn ra cánh cửa. Nguyên một bóng người trắng tươi đang đứng ở ngoài đó. Thấy xong, tôi muốn chết tại chỗ luôn à. Tay chân buồn rùn, tim đập thình thịch luôn. Mắt tôi dường như cũng chẳng xê dịch đâu được, cứ dán chặt vào mấy cái bóng trắng ấy. Hên là lúc đó điện thoại tôi reo lên. Có điện thoại, tôi lấy ra xem, mà con mắt vẫn cứ dán chặt lấy bóng ngoài cửa, là Duy gọi tới. Em ngủ chưa? Em mới ngủ dậy, mà anh đang làm gì đấy? Anh đã gọi cho em nè. Anh này. Hồi trưa anh hết 1 triệu vào ba lô của em đó. Mai dậy sớm ra chợ mua gì đó, về cúng cho cha đi. Nghe gì nói tôi mới giật mình, vội đảo mắt sang cái ba lô, kéo dây khóa ra. Thật là 1 triệu nằm trong này. Anh để vào hồi nào vậy? Mà tự nhiên cho em làm gì? Anh để lúc đứng đợi xe buýt. Em nè. Dạ, em nghe. Xong việc, em lên nha. Sao, nhớ em hả? Ừ. Tôi im lặng, anh im lặng. Bên trong điện thoại chỉ nghe hơi thở nặng nề của anh. Tôi cũng buồn mà. Giờ nghĩ lại mới biết, mối tình đầu tiên này là tình đầu ngọt ngào nhất, nhớ nhất, cũng là đau khổ nhất mà tôi trải qua. Một lúc lâu tôi thấy không khí ngột ngạt quá, nên mở lời trước. Anh, 1 tuần nữa em sẽ lên. Anh nhớ em mà. Rồi anh thắt máy. Tôi vì còn dư âm của câu nói nhớ em, nên trong lòng tôi len lỏi hạnh phúc lắm. Đến khi sự nhớ lại, tôi nhanh chóng ngước mắt lên nhìn ra cửa, thì cái bóng trắng đó đã mất tiêu rồi. Hết hồn tôi đứng dậy thật nhanh, với tay bấm công tắc mở đèn. Ai dè bóng đèn bị đứt hay sao đó mà không chịu cháy. Tôi lúc này sợ quá luôn rồi, mà tính ra cũng gan nha. Tôi đi lại rút 6 cây nhang mồi lên. Tôi chậm lên bàn thờ 3 cây lớn, cho ấm nhà ấm cửa. Còn 3 cây tôi đi lại bàn thờ cha tôi, vái cho cha phù hộ tôi đi làm bình an, khỏe mạnh. Đốt xong tôi đi lại giường nằm tiếp, cầm điện thoại coi YouTube này kia, cho mau qua giờ. Nằm được một lúc, hai con mắt tôi vì buồn ngủ nên mở hắt lên nữa. Cái tay cũng buông rơi điện thoại xuống đất cái bụp. Nghe đó mà cũng đâu ngồi dậy được. Đang ngồi thiêu thiêu thì tự dưng tôi mở mắt ra, thấy cha tôi đang đứng ngay đầu giường kêu tôi. Nằm xích vô trong, cho cha nằm với. Theo phản xạ tôi cũng nhích người vô, rồi thì cha tôi nằm bên cạnh. Nhưng lúc này tôi không sợ nữa. Nhìn kỹ, cha tôi đang mặc một cái áo màu trắng nhưng bị rách tùm lum, cái quần đùi màu đen. Cha tôi cũng hơi mập không có ốm. Rồi tôi cũng ngủ thiếp tới 8 giờ sáng ngày hôm sau. Giật mình dậy, tôi đang nằm sát bên giường. Sực nhớ tới vụ nằm chung với cha tôi mà tôi hết hồn. Vậy hóa ra là tôi mơ, mà làm sao cảm giác lại chân thật lắm. Tôi nhìn lên bàn thờ cha tôi. 3 cây nhang hồi tối, tôi đã đốt cháy cong vòng luôn. Tôi tỉnh dậy đi ra sau rửa mặt xong, là nghe có tiếng xe máy. Tôi ngó ra thì thấy cô Tám, cô Năm và bà nội, bác ba tôi đi vào, mà tôi hết cả hồn. Nghĩ trong bụng, có chuyện rồi nè. Tôi từ phía sau đi lên mà không dám đi nhanh. Mọi người vào nhà ngồi ngoài, bàn ghế hết. Bà nội tôi thấy tôi thì mừng ơi là mừng. Còn tôi thấy nội thì chảy nước mắt, giọng nội tôi nghẹn ngào rôn rôn. Mà cha mày, đi đâu mà đội để nội nhớ vậy con? Nói xong tôi khóc, nước mắt tôi ngần ngấn. Tôi cố gắng chớp mắt, ngăn cho đường rớt xuống mà chẳng được, cứ thế nước mắt cứ rơi xuống ướt mặt tôi. Tôi biết tôi bỏ đi là sai, nhưng ít ra nội có mấy cô chăm sóc. Còn tôi, nếu tôi không đi làm thì lấy gì tôi sống đây? Lấy gì để vượt lên với đời? Khi mà thời đại đồng tiền đang đi trước các mối quan hệ. Nhìn đi nhìn lại, tiền không, cha không, mẹ không, nghề nghiệp cũng không, bà nội thì già rồi. Chẳng lẽ bắt nội lo cho tôi hoài sao? Tôi biết bà cháu sống với nhau từ nhỏ. Tôi đi rồi là nội người thương nhớ tôi nhất. Thực tế là nhìn nội lúc này già đi rất nhiều. Mái tóc cũng bạc gần hết. Tôi đi lại ngồi cạnh nội. Nội lấy tay ra, nhăn nhào đầy gân xoa lên đầu tôi. Lòng tôi trùng xuống nặng nề. Tôi cũng đâu muốn xa nội đâu. Rời xa gia đình cũng tại vì hoàn cảnh mà thôi. Mọi người hỏi tôi chung quy là đang đi làm ở đâu, làm được hay không này kia. Chỉ có cô Tám là chửi tôi nhiều nhất. Mày đi bỏ nhà bỏ cửa như vậy mà mày coi được hả? Đi không biết mở miệng nói với ai sao? Đi lên đó ở với trai chứ gì? Tám biết gì mà nói. Con đi làm đàng hoàng chứ ở với ai mà bà nói vậy? Chừng nào bà thấy tận mắt rồi mới chửi con chứ. Mày đi với ai bộ tao không biết à? Con đi chung với mày. Nó cũng đi theo trai. Bị mẹ nó bắt gặp. Bộ mày tưởng tao không biết sao? Còn mày đi bây giờ đã vác bụng về. Vác bụng gì mà bà nói cho rõ ra? Chứ thôi không xong với tôi nghe. Lúc này máu điên của tôi tức lên thật rồi. Thật sự nghe choáng váng luôn. Vụ gì tự nhiên đặt chuyện tôi ở với trai rồi vác bụng về là sao? Mày hỗn lão với ai đó? Không biết hối hận còn cãi lại à? Không ai dạy mày để tao dạy. Để sau này mày theo trai cũng vậy thôi. Mang tiếng cả dòng họ nhà này ra. Nói rồi cô Tám lao tới tát cho tôi một cái. Tôi cũng không vừa. Nhà vô tát lại. Vừa bực vừa tức. Tôi vừa khóc vừa trả lời. Ai nói với bà là tôi theo trai? Bà lôi đứa đó ra đây. Còn tốt hay xấu tôi không cần bà dạy. Tôi cũng chưa bao giờ làm cái gì để nhà này mang nhục hết. Có nhục hay không là do mấy bà đi nhiều chuyện cho người khác nghe đó. Tôi với cô tôi nhà vô đánh nhau túi bụi. Thì cô Năm với bác ba tôi can. Bà nội chỉ biết nhìn tôi rồi khóc. Cô Tám đánh xong thì đi thẳng ra xe về luôn. Chỉ còn cô Năm, bác ba, nội tôi ở lại. Hai người này nói cho tôi nghe là do người ta đồn, sợ tôi lầm lỡ này kia. Cô Năm còn đưa cho tôi cái lọ, kêu đi tiểu vào cho bà thử coi có bầu không nữa. Tôi biết là tôi không có bầu, nhưng vẫn phải thử để cho mấy cô tôi tin. Nghĩ lại thấy lực cười, đúng là miệng thiên hạ, như miệng lờ mà. Tính tôi lúc nhỏ rất ngang ngạnh, chẳng ai cần ai cả. Ai mà nói xốc óc nghe không lọt tai là tôi tướng lại liền. Vì đó mà chẳng ai trong nhà ưa tôi cả. Mà hết cô Tám vậy thôi, chứ từ nhỏ đến tận bây giờ, người lo cho tôi nhiều nhất vẫn là cô ấy. Tối lại chẳng còn ai hết, chỉ có nội ở nhà với tôi thôi. Lúc chiều tôi có mua 2 ký nho với mấy bộ đồ bằng giấy, cúng rồi với mấy sắp tiền nữa. Nên bây giờ tôi ra sắp cúng trong nhà với cha tôi. Xong xuôi tôi đốt đồ cho cha. Nhớ lại thấy cha mặc áo rách mà tôi tủi thân quá chừng. Rồi tôi móc ra, cho nội 1 triệu bỏ túi. Mai mốt ở nhà, nội muốn mua gì thì nội mua. Nội không lấy, nhưng tôi ép mãi, nội mới chịu nhận. Tôi quyết định trong bụng là ngày mai sẽ lên Sài Gòn làm lại chứ không ở nhà. Nên sáng ra là tôi gọi cô Tám, vô chở nội tôi về nhà cô dùm. Nội nghe thì buồn lắm, tôi phải lựa lời an ủi nội mới vui nguôi ngoai. Khoảng 1 tiếng sau thì cô tôi vô mà bà buồn buồn. Tính tôi thì nóng vậy đó, nhưng chuyện qua rồi thì cũng thôi, nên cũng không để bụng. Vẩn vờ nói chuyện với cô Tám, bà ngồi dặn tôi làm gì thì nên làm. Nhớ ráng cẩn thận, đừng đi chơi, đừng nghe lời người ta. Rồi cô tôi còn kể. Hồi qua, tôi đánh mày. Tối qua tao nằm mơ thấy ông bảy chửi tao. Nói tao không được đánh mày. Còn ông để ông dạy không cần tao dạy. Nói thật, còn cháu tao tao mới lo, mới nói. Mà mày cũng ngang nữa. Thôi, đi làm thì nhớ giữ lấy cái thân. Đừng làm gì bậy bạ người ta cười cho. Từ nay về sau tao cũng không dám nói gì mày đâu. Tôi thấy ông sang, mà sáng giờ tao ngủ dậy còn mệt trong mình đây này. Rồi cô tôi chở nội tôi về ngoài nhà cô. Tôi gọi xe tốc hành để đi lên Sài Gòn. Trước khi đi tôi thắp nhang cho cha tôi rồi nói với cha, cho tôi đi làm. Cha theo phù hộ giúp đỡ cho tôi. Rồi tôi khóa cửa nhà cẩn thận lại, ôm cái ba lô bước ra. Thế rồi tôi lại một lần nữa trở lại Sài Gòn. Lần này đi có tâm trạng hơi thoải mái hơn lần trước. Chắc bởi lẽ lần đầu đi không nói với cha tiếng nào, nên xảy ra nhiều chuyện chứ gì. Có lẽ tôi về là quyết định đúng. Không thì chắc dưới này họ đồn tôi có thai, không dám về cũng tội nghiệp cho cha tôi. Có một đứa con gái mà cũng không nên thân thì sao? Mà theo tôi nghĩ, cha tôi cũng linh thật đấy. Tôi không báo cho Duy biết tôi lên. Khoảng 5 giờ chiều thì tôi lên đến phòng trọ, tắm rửa sạch sẽ xong. Tôi đi bộ lại xưởng định đón anh về, tạo cho anh một bất ngờ. Ai dè đi gần tới nơi thì tôi đã thấy con nhỏ sát phòng trọ bên cạnh, phòng tôi đi kế bên anh. Duy với con nhỏ đó nói chuyện cười nói vui vẻ, không hề để ý đến tôi, nên tôi vội vàng tắp vô cái hẻm nhỏ, cho anh với nó khỏi thấy. Đến khi anh đi qua rồi tôi mới chui ra, mà cũng chưa nghĩ gì đâu. Thấy thế thôi, tôi lại đi vô xưởng luôn, định nói với anh Lâm 1 tiếng, mai tôi vô làm lại. Vợ chồng anh Lâm thấy tôi lên thì vui lắm, nhất là vợ anh ấy. Chị cũng nghe qua chuyện của tôi, tò mò, chị kêu tôi lại kể cho chị nghe. Tôi không định giấu nên vui vẻ kể lại. Chị nhìn anh Lâm, tôi thấy hai người thở dài, rồi chị nói với tôi. Số em khổ vậy, Ở đây thấy em lúc nào cũng cười chị đâu có ngờ. Mà bên kho có người mới vô rồi. Để mai em vào coi Duy. Nó sắp xếp em vô bên nào nha. Tại chị với anh Lâm để nó quản dưới xưởng rồi. Mà anh chị còn qua bên Bình Chánh xem đất. Xem định mở được một xưởng ở bên đấy nữa. Ủa, còn bên này chị? Bên đó cất xong thì mình rời qua sao? Anh Lâm lên tiếng tiếp lời với chị. Anh đang có ý định lên công ty bên này. Sẽ đăng ký bảo hiểm cho công nhân luôn. Lúc trước mấy tượng Phật bên mình sẽ đi gia công. Sau này bên công ty sẽ tự mình hoàn thành luôn. Thôi, em về đi kẻo tối. Có gì mà em gặp Duy, nó chỉ việc em nha. Tôi ra khỏi xưởng cũng là khoảng 7 giờ tối. Lủi thủi đi về phòng trọ mà trong lòng khó chịu. Khó chịu với tất cả mọi việc đang xảy ra, chứ không riêng gì lý do nào khác cả. Đi về đến gần phòng trọ, thì tự dưng chân tôi khựng lại. Có cả ánh mắt nhìn thẳng vào cái người đang ngồi trong phòng cùng với gia đình của cô chú dân tộc. Có cả con Trúc với chồng nó, mọi người đang nhậu chung nên chẳng hề hay biết tôi đứng ngay trước cửa nhà nhìn vào. Duy ngồi kế bên con Trúc thì ngồi kế bên chồng nó. Không hiểu sao tôi có linh cảm, con Trúc nó ngồi chạy cạnh chồng, nhưng người nó quan tâm là Duy thì phải. Cứ thấy nó liếc nhìn qua anh không à? Nhìn cảnh này dù không hiểu lý do là gì, anh lại thân với họ, nhưng đủ khiến để bản thân tôi buồn. Tôi không nhìn tiếp, cứ thế đi về mở cửa phòng mình. Lúc đó, anh Bảo đang đi đâu về thấy tôi lên. Anh thấp vô phòng tôi liền. Cái giọng của người Bình Định nói hơn khó nghe, nhưng cũng đủ làm tôi phì cười. Trời, anh tưởng em nghỉ làm rồi chứ? Hai ngày em về, tụi anh buồn quá chừng luôn. Cuốn gói về theo em luôn rồi. Em xong việc rồi nên lên chứ sao? Sao mà bỏ mấy anh được? Mà em nghe đồn rồi là tụi anh đi kiếm người khác thế chỗ em liền mà. Mấy người đó có luyến tiếc gì em đâu. Không nha, chuyện này anh vô can, là do ý của thằng Duy thôi. Em giỡn mà. Mà anh đi đâu đến giờ này mới về vậy? Anh đi cà phê với thằng Hiếu. Nó còn đi tăng hai. Anh không đi nên về. Ủa, tăng hai là gì vậy anh? Thì là... Anh Bảo chưa nói hết câu thì chợt phía sau có tiếng gọi tôi thiệt lớn làm tôi quay lại. Duy đang từ từ phía sau đi lên. Tôi thấy mặt anh hầm hầm. Anh Bảo thấy vậy thì đi tuốt về phòng luôn. Duy không nói không rằng kéo tay tôi lôi vào phòng rồi đóng cửa cái rầm. Mặt anh nghiêm túc, giọng anh quát lớn. Sao em lên mà không nói với anh một tiếng? Lại còn đứng nói chuyện với thằng khác trước cửa phòng. Có còn xem anh là bạn trai của em nữa không hả? Mới đầu thấy Duy như thế thì tôi hơi sợ. Mặt cụp xuống. Nhưng nghe anh hỏi xong, tôi liền thay đổi sắc mặt lạnh lùng lại. Mở to mắt thiệt là to ra. Nhìn anh không kiêng dè thẳng thắn trả lời. Chứ chẳng phải em vừa về. Anh đã thấy ai đó vào chỗ của em rồi hả? Sao không gọi cho em tiếng nào? Rồi đi làm về còn ăn chung, nhậu chung. Ủa? Thân thiết từ lúc nào sao em không hề hay biết vậy trơn? Ý em hỏi anh về vụ cho Trúc làm vào kho, đúng không? Nói thiệt là lúc đó tôi bực anh, nên lôi con Trúc vô xỏ xiên anh thôi. Chứ cũng chưa biết gì về chuyện của anh, đưa người vào làm ở trong kho. Giờ nghe anh nói là con Trúc, bà máu xấu cơn tôi nổi lên. Đúng là không ngoài dự đoán của tôi, con Trúc có ý đồ với anh mà. Không hỏi gì hết, anh đi về phòng của anh đi. Tôi vừa nói vừa mở cửa đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tôi vẫn cứ nghĩ anh sẽ không chịu đi đâu, nên tính làm giá một chút cho anh năn nỉ, chứ thật ra cũng bực lắm. Nhưng không ngờ anh cứ thế đi về phòng luôn, rồi chẳng thèm giải thích với tôi một lời nào hết trơn. Thế là nguyên một đêm qua, tôi cứ cầm cái điện thoại chờ đợi tin nhắn từ anh, mà chẳng có cái tin nào lọt cả. Anh im lặng, như tôi cũng chưa từng tồn tại trong cuộc đời của anh luôn. Tính tôi khác người lắm, chuyện bực là chửi cho xong, rồi thì quên ngay, tính cũng không có giận sai. Nhiều lần cũng mở điện thoại ra, tính soạn tin nhắn gửi cho anh, rồi xong thấy ngại quá lại xóa. Cứ vậy mà không ngủ được, thức tới sáng rồi đi làm luôn. Xưởng 8 giờ vô làm, nhưng mới 7 giờ 45 phút là tôi đã có mặt. Vô tới nơi thì mọi người chuẩn bị làm việc hết rồi. Thấy tôi ai cũng vui vẻ, rồi vẫy vẫy tay chào nữa. Tôi vui có nổi đâu, nhưng cũng ráng mở miệng cười một cái lấy lệ với mọi người, rồi đi thẳng vào trong kho. Vừa đặt chân vô thì thấy nguyên bản mặt con Trúc ở đây là cơn ghen của tôi nổi lên nữa. Đó sợ không thân với nó, không nói chuyện với nó, nhưng chung cũng gọi là ghét. Vậy mà giờ đây ghét cay ghét đắng luôn. Ai biểu, sắp vô tính giật bồ của tôi làm chi cơ chứ? Còn tức cái nữa là hai cha nội Hiếu với Bảo đang vô hàng phụ nó nữa chứ. Cả tháng trời tôi lên, có đời nào hai cha phụ tôi đâu. Tôi đứng nhìn mà tức muốn run người. nhưng chẳng dám thái độ này kia. Dù sao trong này là chỗ làm của tôi mà, lạng quạng bị đuổi chứ chẳng chơi. Tôi chẳng biết mình phải làm công đoạn nào cả, nên đứng im ở đây. Anh bảo với anh Hiếu có kêu tôi lại phụ, mà tôi không muốn, lại đứng đợi vậy đó. Cho tới khoảng nửa tiếng, thì thấy Duy đi vào. Bữa nay, nhìn anh mặc áo sơ mi trắng, quần jean đóng vùng, tóc tai vuốt keo bóng loáng, nhìn qua một bên trông rất bảnh, có phần chững chạc, chứ không như lúc trước, để tóc mái xéo trẻ trâu. Mà nhìn anh như thế này thật sự tôi không quen một chút nào cả, có chăng giờ này còn có cảm giác hơi xa lạ. Tôi ngại không dám nhìn trực tiếp, nên cúi đầu nhìn xuống cái nền gạch lạnh lẽo, cho đến khi Duy đi tới gần nắm tay tôi, đưa một xấp giấy. Tôi ngạc nhiên không hiểu ý anh muốn làm gì, thì ngước lên nhìn anh. Cái bản mặt đẹp trai, da mặt trắng mịn không một cái mụn, làm tôi phải ganh tị. Không bù cho tôi, da mặt con gái, nhưng mụn lúc nào cũng có. Duy đang nhìn trực tiếp, làm tim tôi muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Giờ phút này, khỏi cần ai nói, tôi cũng phải thừa nhận rằng, tôi mê trai là sự thật. Đến khi anh lên tiếng nói với tôi, thì tôi mới khôi phục được trạng thái bình thường mà tiếp thu. Em cầm giấy này nên cho anh Lâm dùng anh. Cho anh đi công việc gấp. Giờ anh vào kho có việc bận rồi. Đưa xong thì em xuống đây. Anh giao công việc khác cho em làm. Duy nói rồi bước vào trong. Cái bàn của anh liền. Tôi cầm xấp giấy đi thẳng lên lầu như một con robot di động. Hên là đi đến nửa cầu thang là tôi gặp anh Lâm, nên đưa luôn rồi đi song song với anh xuống dưới. Tôi quay lại kho trực tiếp đi tới bàn của Duy. Anh đang ngồi trước máy vi tính làm gì đó. Tôi không hiểu nên chỉ nhìn theo thôi. Còn Trúc đang vô hàng mà tôi để ý nó cứ liếc tôi hoài. Tôi cũng đâu có sợ nó. Nó cầm cầm cái mặt lên thách thức. Tới khi nhìn lại cái máy tính của anh thì đập nguyên vô mắt tôi là dòng chữ chẳng liên quan gì đến công việc. Em thôi so đo với người khác đi. Anh là của em, ok. Đọc xong, tôi vẫn chưa hiểu ý của Duy la lên là gì. Đứng nhìn anh thật là lâu rồi lại nhìn sang cái máy tính. Cho đến khi anh nhìn lại tôi, anh hơi mỉm cười nhẹ. Nhưng giọng nói hơi bị nghiêm. Em học lớp mấy vậy thơ? Dạ. Lại hỏi câu không liên quan, làm tôi đứng hình trả lời. Trong đầu lúc này đang nghĩ đến Duy có bị khùng không nữa. Ai ngờ nghe anh nói tiếp. Anh hỏi em học lớp mấy vậy? Dạ, lớp 9. Trả lời anh xong tôi cũng thấy hơi ngại. Riết nhìn con Trúc đang nhìn mình, rồi cười mỉa mai, làm tôi cũng thấy quê. Đúng là biết cách làm nhục tôi mà. Tôi trả lời xong, thì thấy Duy nhìn tôi chằm chằm, trong lòng vừa quê vừa định mở miệng chửi. Nào ngờ chắc anh hiểu tôi nghĩ gì, nên liền tiến trước. Em có biết sử dụng máy vi tính không? Em biết, lúc trước em chơi game Audition, nên ngày nào cũng ngồi máy tính hết. Tôi trả lời với giọng tự hào, gì chứ máy tính thì tôi sử dụng từ lúc 13 tuổi kia. Lúc đó ở nhà, ngày nào cũng lén trốn đi chơi net, bị bà bắt gặp đánh hoài chứ gì. Duy thấy tôi trả lời mà anh lắc đầu. Cặp chân mày nhíu lại. Phía bên anh bảo anh Hiếu đóng hàng cũng bật cười trêu tôi. Thơ nó giỏi à. Biết chơi Audition là đánh bàn phím số 1 luôn à? Chính xác rồi. Mỗi lần ghép đôi nhảy là em muốn đập bàn nát cái bàn phím luôn á. Mà anh có chơi bom không? Chả đó chơi cũng nghiền mà. Nhắc lại chiến tích chơi game mà tôi hào hứng lắm. Kể lại quá trời luôn. Đâu biết rằng mặt con Trúc đang nhìn tôi hả dạ. Cho đến khi Duy đập bàn cái rầm. Tụi tôi hết hồn im sô. Anh bảo anh Hiếu quay đi làm việc, tìm tôi đập liên tục vì bị giật mình. Lại thêm sắc mặt của Duy nhìn tôi hầm hừ. Tôi cũng xanh mặt theo luôn. Tiếp theo Duy quát tôi thật lớn. Chỗ này là chỗ làm việc, chứ không phải là chỗ mấy người vào chơi. Em còn muốn làm nữa hay không? Hay là muốn nghỉ? Còn người tôi tính ra thì hung dữ thật, nhưng mít ướt cũng không kém đâu. Duy chửi xong là tôi sụ mặt liền. Không khóc, nhưng nghẹn ngay chỗ cổ họng không thốt nên lời được. Duy không thèm đến xỉa tới tôi nữa, gấp cái máy tính đứng lên đi ra khỏi phòng, bỏ tôi đứng trơ trọi ở đấy. Anh bảo thấy vậy nên đi lại, chắc định an ủi tôi. Ai dè thấy Duy bước vô lần nữa, tôi nháy mắt ra hiệu anh bảo đừng lại, nhưng anh bảo không thấy. Đến lúc anh bảo bước đến sát tôi vừa mở miệng ra định nói gì đó, liền bị Duy chửi phía sau luôn. Bảo, hết việc thì ông đi xuống lò hấp, đem hàng lên rồi phụ đóng hộp với bé Trúc. Còn Hiếu, ông ra ngoài phòng vẽ. Đưa mẫu này cho mọi người làm. Thờ theo anh đi xuống bình chánh. Em hả? Tôi đưa tay chỉ ngược vào mình rồi hỏi lại Duy. Tôi sợ tôi nghe nhầm. Ai ngờ mặt anh ta quạm lên nặt lại. Em có muốn đi không? Còn không đi thì về nhà nghỉ luôn đi. Nói xong anh đi thẳng ra phía ngoài. Tôi lẽo đẽo đi theo sau mà ấm ức. Mà tôi bị chửi, lẽ ra con Trúc nó mừng lắm chứ. Không ngờ thấy Duy đi thì mặt nó buồn tiêu liền, không thèm nhìn tới mặt tôi. Mà thôi, kệ nó. Tôi đi nhanh ra thấy Duy đã ngồi trong xe chờ sẵn. Anh ngồi một bên, còn một bên cánh cửa đang mở. Tôi sợ anh giận, định không ngồi chung, bèn đi ra tính mở cửa phụ, thì anh tài xế liền giơ tay ngăn tôi lại rồi nói. Em ra đằng sau ngồi nha. Thông cảm, anh không quen ngồi chung với con gái. Xong ban nãy, còn ban cho tôi một nụ cười ẩn ý mới khê. Ờ thì không cho, thì tôi xuống dưới ngồi vậy. Ai đó thấy tôi leo vô thì cũng ga lăng với tay đóng cánh cửa lại cho xe chạy. Ngồi trong xe ngột ngạt thấy dễ sợ. Anh chẳng nói với tôi lời nào, mà cứ cắm đầu vào cái máy tính. Lâu lâu lại đăm chiêu, đôi hàng lông mày nhíu chặt lại. Nói gì chứ, góc nghiêng khuôn mặt anh từ bên hướng tôi nhìn qua, phải nói là đẹp xuất sắc. Tôi cứ ngồi đó chống tay, nhìn anh mắt không rời, cho đến khi anh quay sang. Tôi không kịp phản ứng, cho nên chỉ trố mắt nhìn luôn. Lần này mặt anh hết hung dữ, giãn ra mấy phần. Anh nhẹ giọng hỏi tôi. Em muốn phụ việc với anh không? Việc gì ạ? Nhập số liệu sản xuất, sản phẩm, hàng xuất nhập khẩu. Thôi, cái này em không rành. Với lại tính toán thì em sốt lắm. Có gì anh sẽ chỉ. Chứ giờ anh nhiều việc quá rồi. Anh cần người phụ. Ngày mai anh sẽ hướng dẫn em sử dụng máy tính. Có gì em theo đó mà làm. Còn tí xuống Bình Chánh, anh giao hợp đồng lại cho anh Lâm, rồi chúng mình đi ăn. Ủa, chứ không phải anh dẫn em đi làm công việc như anh nói lúc sáng hả? Lần này Duy nghe tôi nói thì chợt cười nhẹ, còn sát mặt anh lại chạm mặt tôi nói nhỏ, làm tôi nghe xong cái mặt cũng đỏ dần lên. Anh ghen. Anh tài xế ngồi trước công nhận nhiều chuyện, đang lái xe không lo lái, lại còn quay xuống cái miệng cười hề hết, cả mấy chục cái răng trêu lên. Duy dạo này anh thấy mày ngon rồi á, chừng nào tới đám cưới, anh cầm tài, rớt cô dâu cho khỏi tốn tiền. Tôi nghe xong xấu hổ ngồi im, hai tay đan vào nhau bấu chặt, ngượng chết đi được. Vậy nhưng Duy không những không chối, cãi lại, anh còn quay sang kéo tôi vào lòng anh rồi cất tiếng trả lời. Anh hai thấy tụi em có xứng không? Xứng, quá xứng đi chứ. Tôi nghe xong thì hơi chập não, ngồi bật dậy hỏi. Ủa, anh này là ai vậy? Anh hai của anh ruột của anh. Duy bình thản kéo đầu tôi lại vào lòng trả lời. Anh tài xế ngồi trên còn bồi thêm một câu cho tôi hiểu. Anh tên là Khang, nó tên là Duy. Gia đình anh với gia đình Lâm là chú bác. Nhà anh có xưởng điêu khắc. Xưởng em đang làm một phần do hàng bên anh cung cấp. Em hiểu chưa? Tôi nghe xong liền hiểu đôi phần. Hèn chi Duy còn nhỏ tuổi, nhưng đã lên chức quản lý là hiểu rồi hen. Thấy mặt tôi gian gian, Duy liền lấy tay nâng mặt tôi lên nhìn anh, rồi anh nói. Đang nghĩ xấu cho anh đúng không? Anh có thực lực thiệt chớ, không phải là ngồi không đâu, mà thái độ của em như vậy. Mấy mẫu mã bên mình toàn là anh tạo ra đấy. Ờ, thì em có nói gì đâu, làm gì mà anh phải giải thích như vậy? Chúng tôi ba người trò chuyện vui vẻ một lúc, thì đến nơi. Anh Khang ngừng xe rồi, mở cửa cho chúng tôi xuống. Nơi này là huyện Bình Chánh, trong một khu hẻm. Nhưng ngoài lộ, vẫn là đường lớn, đất cũng rộng lắm. Ngay quán cà phê tôi thấy anh Lâm đang ngồi với một người đàn ông khác. Duy đưa anh Khang bàn hợp đồng đem lại cho anh Lâm. Bên này Duy kêu tôi ngồi lại với anh, vì có tôi lại sẽ không tiện. Ngồi xuống xong xuôi, tôi tò mò nên hỏi anh liền. Ủa, sao có anh hai đi chung? Thì bên xưởng mình toàn lấy hàng của nhà anh gia công lại mà. Sau này mở xưởng ở đây, cũng là hợp tác với nhau. Tất nhiên anh hai phải ra mặt xem xét tình hình chứ em. Dạ, mà anh cho em hỏi này nha. Em hỏi đi. Tại sao anh lại cho con Trúc vào làm ở kho hàng vậy? Duy đang cầm ly cà phê lên miệng uống, nghe tôi hỏi, thì động tác tại anh cũng hơi khựng lại. Anh nhìn tôi rồi trả lời. Em ghét nó à? Thôi, mệt anh quá à? Trả lời em đi. Tôi hơi bực mình nên nạt anh luôn. Mà giờ anh không khó chịu nữa, chỉ nhẹ giọng giải thích cho tôi hiểu thôi. Vì lúc em về quê, đang lúc hàng gấp thiếu người, anh định tuyển thêm người mới vào phụ. Không ngờ hôm đó Trúc vô phòng xin anh cho nó vào kho làm. Lý do nó than là nhà nó nghèo, vào kho lương được nhiều hơn bên phòng vẽ. Anh tội nghiệp nên để nó vào luôn. Trong đầu định sẵn em lên thì phụ với anh việc khác. Không ngờ chưa gì em đã làm loạn lên rồi. Nghe anh giải thích mà tôi không nghĩ nó vì cái lý do đâu. Có chăng là vì muốn cô anh thì có. Giải thích một xíu với mọi người là con Trúc nói làm bên trong kho lương nhiều hơn thì bên ngoài tôi chịu. Vì bên ngoài lương tháng 1,5 triệu thôi, trong kho thì được 2 triệu. nên tôi vào trong kho coi như là dạng VIP rồi. Em không tin đâu. Nó thích anh thì nó bày trò, lý do lý trấu. Tôi biểu môi trả lời anh, làm anh phì cười hỏi ngược lại tôi. Còn em, dạo này thấy thân với thằng Bảo quá ha. Thân gì đâu, anh em thôi mà anh. Công việc xong xuôi, bọn tôi cùng nhau đi ăn rồi trở về giường. Sau mới 3 giờ là về đến nơi, nên tôi và Duy vẫn phải trở lại phòng làm việc tiếp. Sẵn đây anh bảo tôi ngồi kế bên anh. Anh chỉ tôi sử dụng máy tính từng chút một. Bây giờ tôi mới phát hiện ra, thì ra đánh chữ trên máy tính không đơn giản như lúc tôi chơi game. Mà được cái, tôi cũng hơi thông minh, học đến chiều là đánh thạo. Cuối cùng đến 6 giờ chiều cũng tan làm. Tôi và Duy cùng nhau ra về. Đi ngang qua con nhỏ Trúc, nó nhìn tôi. Tôi thì không chấp nó nữa, vì tôi hiểu được Duy rồi. Với lại hôm nay cũng không thấy anh nói gì với nó cả. Có lẽ một phần do tôi đang nghi quá. Mấy hôm sau, tôi với Duy cũng bình thường, ngày ngày đi làm, tối tối lại đi chơi cùng nhau, hoặc ra sân bóng lớn ngồi xem nhóm anh tập đá banh. Tôi cũng nghe Duy nói, chủ nhật tuần này là giường tôi và giường Dực bên kia đá với nhau rồi, nên mấy anh cũng tranh thủ luyện tập lắm. Mà hôm nay nhóm anh lại tập, trong giường mọi người ai cũng kéo ra coi cả, cũng như cổ vũ tinh thần cho họ. Nói gì thì nói, khen thì khen, chứ Duy đá banh dở lắm. Vì vậy mấy lần tôi ngồi xem, đều không thấy anh đá vô trái nào cả. Cũng hơi hụt hẫng một chút xíu, nhưng mà không trách anh được. Đâu phải ai cũng có năng khiếu để làm cầu thủ đâu. Một lúc sau mọi người tập xong, gương mặt ai nấy đều lấm tấm mồ hôi cả. Tôi định đứng lên cầm khăn tay lại cho Duy, thì từ đâu đó có người sau lưng chạy lên, gạt ngăn chân tôi, làm tôi ngã chồng vó. Chưa kịp định thần lại, đã thấy mọi người nhốn nháo, đứng lên chạy ào lại. Người thì lo cho chồng, người thì lo cho bạn, lấy nước, lấy khăn, bỏ tôi lại phía sau. Tôi cố ngồi dậy, nhưng chắc do té mạnh quá mà trạm chân rồi. Cố gắng bóp chân cho đỡ đau, thì đi lại phía Duy. Ai ngờ mới vừa chen chân vô, tôi đã thấy con Trúc đang đứng cạnh anh, lau mồ hôi cho anh. Nực cười cái là anh không hề phản kháng, cũng chẳng hề cự tuyệt. Tôi đau lòng nên quay lưng cố nhấc cái chân cài nhắc đi về hướng nhà trọ của mình. Trong lòng tôi buồn thật là buồn, khóa chặt cửa phòng. Tôi bật nhạc lên nghe, xong nằm xuống cái nệm tận hưởng. Nhạc càng buồn, nghe càng muốn khóc. Được một lúc thì gia đình con Trúc về, tôi nghe có tiếng cãi vã. Tính tò mò của tôi nổi lên, đi lại gần sát vách lắng tai lên nghe. Mẹ mày, làm cái thứ gì mà mày sáp vô cái thằng đó vậy? Mày có coi tao là chồng của mày không? Hôm nay trong xưởng tao nghe nói đầy lỗ tai, mà tao không tin. Này mới biết người tao nói là không sai mà. Cái thứ của mày là cái thứ gì vậy? Thứ gì là thứ gì? Mày nói cho rõ ràng nha. Ừ, tao sáp vào đó thì mày làm gì tao? Ai chồng con gì với mày cơ chứ? Má mày, bữa này tao quánh chết mẹ cái bàn mạch mày luôn, cho mày khỏi mê trai nữa. Rồi tôi nghe được tiếng đập đồ inh ỏi, rồi tiếng con Trúc vừa khóc vừa chửi, rồi tiếng hai cô chú cha mẹ tụi nó can ngăn. Nói chung là loạn xạ ngầu, chung quy thằng chồng nó ghen. Ừ, đập chết mẹ cho nó luôn đi, tôi cũng ngứa mắt lắm rồi. Rồi tôi nghe tiếng cửa phòng tôi có người gõ, tôi đi lại mở cửa. Duy đứng trước cửa phòng, lại đang cởi trần. Anh hỏi tôi về lúc nào, tôi không nói, mình ghen, mà chỉ nói tôi bị trật chân nên về nghỉ sớm. Không ngờ anh nghe xong, liền ngồi xuống xem chân tôi này nọ, rồi kêu tôi ngồi đây đợi anh. Anh chạy đi mua thuốc cho tôi. Hạnh phúc đơn giản là những điều quan tâm nhỏ nhặt nhất. Tôi vui nên cũng quên luôn vụ kia. Bữa này hai xưởng thi đá banh nè. Rơi vào ngày chủ nhật nhưng tôi vẫn phải đi làm. Chỉ có mấy anh được đi thi thôi. Xưởng tôi làm tất cả các ngày trong tuần. Chủ nhật là một buổi sáng nhưng tính tiền nguyên ngày. Tôi đang ngồi trong phòng ép mấy cái túi nhựa hàng thì thấy Duy đi vô. Anh mặc nguyên bộ đồ thể thao màu vàng, tay cầm một tờ giấy đưa cho tôi rồi anh nói. Em cất giùm anh tờ này, mà nhập hàng về anh kiểm tra nha. Nhớ kỹ đó, 9 giờ đá rồi, anh ra sân nha. Em ép xong túi thì ra cổ vũ cho đội mình. Anh Lâm kêu anh nói với em đó. Em với đi lại phòng vẽ, kêu vài chị, nào công đoạn không quan trọng, thì đi chung cho vui. Anh đi nha. Dạ, anh cố lên nha, tí em ra liền à. Duy đi rồi, tôi đem tờ giấy để vào hộc bàn anh, rồi khóa lại cẩn thận. Tờ giấy này ghi số lượng tượng Phật và mấy con thú. Tôi cũng không để ý kỹ, chỉ nhìn sơ qua, số lượng rất nhiều. Chắc mai hàng về anh kiểm tra xem thùng với số lượng gì đây chứ gì. Tính ra trong xưởng này, Duy là người cực nhất. Vì tôi thấy anh Lâm ít xuống hiện trường quan sát công nhân làm việc lắm, chỉ đi ký hợp đồng làm ăn, rồi giao lại cho Duy, hồi thúc công nhân làm thôi. Tính ra làm chủ cũng khỏe thiệt mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net